Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 33, Group Chat lên cấp mới thành viên vào nhóm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian Mỹ Hảo trôi qua là rất nhanh, kể từ khi Dương Ca đi khảo hạch trở về thời gian đã trôi qua một tuần. Trong vòng một tuần này Tần Dương cũng không nhàm chán, ở bên ngoài thì thỉnh thoảng đùa giỡn Linh Tuệ và Tần Tiểu Tuyết, không thì trêu chọc Eliza, Tiểu Manh, Tiểu Cơ Nguyệt và Ivy, bốn cái tiểu gia hỏa. Trong nhóm chat thì chăm chỉ thủy quần để group chat có thể nhanh lên cấp, cũng may có Tony Stark, Our Agent Kaguya hai cái nhiều lời, do đó nhóm ngày nào cũng náo nhiệt. Đặc biệt buổi tối Dương Ca đều sẽ dùng xuyên toa chi môn đi qua Akame ga kêu thế giới cùng Isdet. Còn qua đó để làm gì thì đương nhiên là cố gắng tạo một cái tiểu Dương Ca ra rồi a, sau đó hắn đều sẽ ở lại bên đó 1-2 ngày, dù sao bên đó thế giới dòng chảy thời gian nhanh hơn chủ thế giới rất nhiều, tiếp đó liền có thể trêu chọc Akame, siêu chúng nữ. Ngay tại khi Dương Ca đang nằm trên ghế tay cầm điện thoại đánh game cày rank lúc thì đột nhiên có một thanh âm vang lên trong đầu hắn. Keng, group chat tăng lên LV3. Keng, chủ nhóm nhận được một lần mời tự do thành viên, một lần nâng cấp trang bị, đạo cụ. Keng, nhóm bắt đầu mời thêm thành viên. Keng, mỗi thành viên nhận 1.000 điểm tích phân. Thấy vậy đám người trong nhóm liền nổ. Tony Stark, CMN, cuối cùng nhóm cũng lên cấp A, lần này thành viên mới sẽ là ai a, Our Agent Kaguya. Hừ, mong rằng có thể vào một cái thú vị ra hỏa A, chứ cả nhóm có mỗi thiếp thân cùng Tony tiên sinh thủy quần là chính A, is dead. Mọi người đều có việc làm, ai như ngươi trạch ở nhà chơi game A, Our Agent Kaguya. Doma Umaru, mong có thể thêm cái trạch nữ nữa a, từ đó sẽ có thêm thành viên vào tổ đội chơi game cùng ta, hi hi. Tokisaki Kurumi, lại có thêm 1.000 điểm tích phân, đúng là tốt đẹp. Misaka Mikoto, thật hương, vô ban hầu tước, ha ha, lão phu vừa hôm kia mới trực tiếp thí thần, bây giờ lại có 1.000 điểm tích phân a, ha ha. Satoshi, hắc, đã tích đủ điểm để nâng cấp Pikachu, quá tuyệt vời, như vậy ta sẽ có lắm chắc đạt giải vô địch. Aizen, không biết lần này thành viên mới như nào a. Keng, ngốc mau ăn hàng vương đã vào nhóm. Keng, ta không phải Sly đã vào nhóm. Keng, cốt ngạo thiên đã vào nhóm. Keng, ma vương đi làm đã vào nhóm. Keng, chủ nhóm đã sử dụng mời tự do quyền hạn ở chế độ mời bất kỳ mời đọa lạc thiên sứ đã vào nhóm. Tony Stark, hoan nghênh người mới, cầu bạo nữ trang hoặc hồng bao. Is Dead, 1, Tokisaki Kurumi, 2, Orochimaru, 3, Our Agent Kaguya, 4, Tần Dương, 5, Doma Umaru, 10.086, ta không phải Sly, đây là nhóm chat không ngờ ở dị giới mà vẫn có thể vào được nhóm chat a, thật hương. Cốt ngạo thiên, hỏa tào, trong đầu ta lại có nhóm chat, chả lẽ ta lại xuyên từ dị giới về Nhật Bản a, chả lẽ ta xuyên qua mở ra phương thức không chính xác. Ta không phải Sly, vị nhân huynh bên trên cũng xuyên từ Nhật Bản qua dị giới sao, thật trùng hợp a, ta cũng vậy. Cốt ngạo thiên, cái gì, người cũng là xuyên qua cơ mà, xin đừng gọi ta nhân huynh, ta không còn là con người nữa a, buồn bã biểu tình bao. Ta không phải Sly, đồng cảm, ta xuyên qua sau đó cũng không phải nhân loại. TT, cốt ngạo thiên, ta thấy chúng ta nhân sinh khá giống nhau a, ta dưới trướng có đám tiểu đệ giúp ta chinh phục thế giới. Ta không phải Sly, ta cũng có A, ta có đám tiểu đệ giúp ta xây dựng đế quốc A, cốt ngạo thiên. Ta có vô số quân đội, vô số thần khí A, đắc ý biểu tình bao. Ta không phải Sly, lợi hại, cốt ngạo thiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đâu có cũng chỉ là chút nhỏ đồ chơi A, tại một trong một cái lăng mộ to lớn, có một cái cao lớn khô lâu thân khoác một bộ áo trùm màu đen, tay cầm một cái quyền trượng đang ngồi trên một cái ngai vàng, lúc này ánh mắt của hắn lấp lóe một cái, nhìn vô cùng tà dị, đáng sợ, nhưng không ai biết trong lòng hắn bây giờ đang rất đắc ý, bởi vì hắn gia nhập một cái kỳ quái group chat, hơn nữa còn có người có kinh lịch giống hắn A, lại còn được cái kia huynh đệ khen, do đó hắn rất đắc ý A, sau đó hắn lại để sự chú ý vào cái kia nhóm chat. Ta không phải Sly, ta thì không có cái gì quân đội và thần khí cả. Cốt ngạo thiên, huynh đệ đừng đau buồn, quân đội thì gây dựng một hồi là có thôi. Ta không phải Sly, ta có mỗi một con rồng trong bụng a, cốt ngạo thiên. Tần Dương, mẹ nó, các ngươi như vậy tú mẹ các ngươi biết sao? Tokisaki Kurumi, ara, có vẻ lần này thành viên mới rất thú vị a, Tony Stark. Nhìn rất lợi hại dáng vẻ. Satoshi, ta thấy họ nói họ là người xuyên Việt đó a, đám người. Is Dead, cái này chả lẽ cũng là điểm tích phân sao? Orochimaru, đây là tự chui vào ổ sói sao? Khắc, Misaka Mikoto, vậy là bây giờ thịt họ sao? ta không phải Sly, Cốt Ngạo Thiên, đang yên đang lành sao lại muốn quay ra thịt bọn ta à, cái này nhóm thành viên quá hung hãn đi, trên trán bọn hắn không khỏi chảy ra giọt mồ hôi. Tần Dương, cái này hai người xuyên qua nhưng lại là nội dung của cả tác phẩm A, do đó việc họ xuyên qua là việc đương nhiên, chứ không như Chu Nam kia là xuyên qua nơi hắn không nên xuyên qua A, ngốc mau ăn hàng vương. Ngô, đây là cái gì huyễn thuật mới của nhân loại sao, lại có thể xuyên thẳng vào đầu của anh Linh A. Ma vương đi làm, đây là cái gì mới pháp thuật của đám thiên sứ và giáo hội sao, bọn thiên sứ, giáo hội này theo ta qua tới tận cái này thế giới a, hồi trước bị ta tấu một trận vẫn chưa chừa a, bây giờ còn dám nhoi ra quấy rối ta cuộc sống a, đoạn lạc thiên sứ. A hô, sao bỗng dưng lại có một cái group chat trong đầu ta a, chả lẽ là thượng đế thấy ta sống quá khổ sở do đó cho ta cái này nhóm chat, tiếp đó mọi người trong nhóm có thể cho ta tiền hoặc đồ ăn sao, ta bây giờ thật cần tiền để khắc kim a, Winter Pay a, Doma Umaru. Hi hi, có vẻ lần này thành viên lại có một vị nghiện game A, Our Agent Kaguya. Hơn nữa còn là khắc kim đại thần. Tần Dương, thấy thế Tần Dương cảm thấy có chút cổ quái A, Umaru vừa nói muốn thêm đồng bạn chơi game thì nhóm mời thêm một cái trạch nữ vào. Đây là nhân tính vặn vẹo hay đạo đức không có? Vô ban hầu tước, thành viên nhóm lần này rất không đơn giản A, dâu trắng lão cha. Lạp lạp lạp, lần này thì thật náo nhiệt. Tần Dương, Cốt Ngạo Thiên, ta không phải Sly, Ma Vương đi làm, ngốc mau ăn hàng vương. Đọa Lạc Thiên Sứ, chào mừng các vị đến với Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, ở đây các vị có thể có được mọi thứ mình muốn, bất kể là gì, để biết thêm chi tiết có thể lật về trước xem a, Đọa Lạc Thiên Sứ. Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat sao, nghe có vẻ rất lợi hại a, vậy có thể cho ta tiền sao? Tần Dương, có thể, chỉ cần có đủ điểm tích phân. Đọa Lạc Thiên Sứ, điểm tích phân ta bây giờ có không điểm tích phân A, chủ nhóm có thể cho ta một ít tiền sao, không thì ta sợ tháng này mình phải ăn đất A. Tần Dương. Người thật là thiên sứ sao, ta cảm giác ngươi là cái giả thiên sứ A, có thiên sứ như ngươi lăn lộn kém như vậy sao? Đọa Lạc Thiên Sứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thật sự là thiên sứ A, ta là Gabriel, bây giờ đang học ở nhân loại học viện A, tuy nhiên ta đã gặp được bản thân tình yêu A, đó là game online A, do đó để khắc kim ta mới có thể dùng hết tiền. Tần Dương, rồi, giờ hắn đã biết cái này Đọa Lạc Thiên Sứ là ai, đây không phải cái kia phế trạch thiên sứ Gabriel trong anime Gabriel Dropout còn ai nữa A. Tần Dương. Ta kiến nghị ngươi có thể hướng dâu trắng lão cha vuốt mông ngựa, hắn là hải tặc lên có rất nhiều vàng bạc châu báu đó a, Đọa Lạc Thiên Sứ. Cái gì, thật vậy a, dâu trắng lão cha, lạp lạp lạp, tới làm ta nữ nhi a, làm ta nữ nhi ta có thể cung cấp ngươi một số tài bảo. Misaka Mikoto, phi, biến thái đại thúc lại bắt đầu đi hốt du người mới. Đọa Lạc Thiên Sứ, có thể a, Tần Dương. Mẹ nó, cái này phế Gabriel vì có tiền khắc kim cái gì cũng có thể làm a, Doma Umaru. Đọa Lạc Thiên Sứ, người có thể cùng ta, Kaguya và Asuna tỷ tỷ chơi sao a, rất tuyệt đó a, Đọa Lạc Thiên Sứ. Sao là gì a, Doma Umaru, sao là một cái game ảo đó a, rất hay, người có thể mua trong thương thành. Đọa Lạc Thiên Sứ, ta không có điểm tích phân a, Doma Umaru, ta có thể mua cho ngươi, bao giờ có đủ trả ta sau a, Đọa Lạc Thiên Sứ. Hảo, ta không phải Sly, qua, nếu có thể muốn bất cứ thứ gì thì liệu có thể giúp ta thành nhân loại không a, Tần Dương? Có thể, Cốt Ngạo Thiên, ta cũng vậy a, ta bây giờ cũng chỉ là cái khô lâu a, có một số việc không thể làm a, trong lòng có khổ khó nói a, Tần Dương. Ta không phải Sly, huynh đệ, ngươi còn là cái nam khô lâu, ta thân là Sly còn không có giới tính đó a, Our Agent Kaguya. Sly là gì a, có thể ăn sao? Ta không phải Sly, ngoà tào, cái này nhóm quá nguy hiểm, động tí là thịt, động tí là ăn, thế này mấy thì ngòm a, ta không phải Sly. Ta không thể ăn được a, Our Agent Kaguya. Tần Dương, đương nhiên là không thể ăn a, Rimuru Tempest là một cái manh vật đó a, hơn nữa khi mặc nữ trang rất đẹp đó a, ta không phải Sly. Đúng đúng, không thể ăn a, hơn nữa chủ nhóm vậy mà biết ta a, mà khoan, manh vật là cái quỷ gì, nữ trang là cái quỷ gì a, Tony Stark. Cầu nữ trang, Tokisaki Kurumi, 1, Ma Vương đi làm, 2, Is Dead, 3, Orochimaru, 4, Cốt Ngạo Thiên, 10.086, ta không phải Sly, ta không phải Sly, các ngươi quá phận A, Cốt Ngạo Thiên. Hắc hắc huynh đệ ngươi mau đưa nữ trang lên để mọi người xem A, ta không phải Sly. Không thể, Tần Dương, ha ha, ta không phải Sly, ngươi bây giờ đã trở thành nhóm manh vật do đó thành viên nhóm yêu cầu ngươi nữ trang ngươi lên đáp ứng. Cười xấu xa biểu tình bao, ta không phải Sly. Một bên Rimuru Tempest đang cãi nhau với thành viên nhóm ngất trời A, thân là manh vật hắn nhất định phải tranh thủ quyền lợi cho mình, tuy nhiên hắn lại không biết mình đã bắt đầu chấp nhận việc mình thành manh vật APS, mời thành viên ra sân, chuẩn bị lần sau sẽ có luân hồi giả A, các bạn đọc có thể thêm nhân vật mình thích vào phần bình luận tác có thể xem xét A, cầu nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu A, điều quan trọng chỉ nói 3 lần A, cách chương.